Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 27, Lữ Tần Tiên Đình. Vương Hùng đối với Bắc Tần tình thế bắt buộc, nhượng Lữ Dương cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại hợp tình hợp lý, dùng Bắc Tần đổi lấy tối Tần. Nói đến, lại là Lữ Dương chiếm tiện nghi, dù sao, cách Tây Thiên Cảnh. Đồng thời trưởng khống hai đại thiên cảnh, lại là cực kỳ gian nan, huống chi, chính mình thu lấy hai đại thiên cảnh, thế lực khác liền sẽ không xuất thủ rồi. Bất quá, Vương Hùng đã mở miệng, tự nhiên không có đổi ý đạo lý, đa tạ bệ hạ trọng thưởng, Lữ Dương sau cùng, toàn lực vì Đông Tần xuất chinh thiên hạ. Lữ Dương trịnh trọng thi lễ, không chỉ là vì trẫm. Cũng vì chính ngươi, chấm đối ngươi về sau, chỉ có một cái yêu cầu. Vương Hùng trầm giọng nói, bệ hạ mời nói, hậu đãi thương sinh. Vương Hùng trầm giọng nói, tuân chỉ. Lữ Dương ứng thanh quát, cái này một đôi quân thần, lại là một lần cuối cùng hợp tác, mà Vương Hùng cũng lấy tay đem Thương Hận, diệt Bắc Tần kế sách. Giao cho Lữ Dương nghiên cứu. Nhìn lấy phần này sách lược, Lữ Dương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thương đại nhân, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất dụng binh cao thủ. Thương Hận tại mưu, Bạch Khởi tại bá, mỗi người mỗi vẻ. Diệt Bắc Tần kế sách, chỉ là bắt đầu, sáng tối hai ngày cảnh. Chỉ sợ còn cần Thương Hận lại phí tâm. Vương Hùng cười nói, nửa tháng sau, một phần phong thư đưa đến Tây Thiên Cảnh. Chu Thiên Âm trong tay, nương, cha trở về rồi, nói cái gì? Cơ Niệm Niệm xông tới, hiếu kỳ nói, Chu Thiên Âm nhìn kỹ lại nhìn phong thư này, nhíu mày, làm sao vậy, nương? Cơ Niệm Niệm nghi ngờ nói, Niệm Niệm, cha ngươi để ngươi ấn soái. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói, ta, ấn soái. Cơ Niệm Niệm nghi ngờ nói. Tối Tần Thiên Đế, doanh không cao hứng, đã thân vẫn đạo tiêu, ám thiên cảnh thành vô chủ chi địa. Chu Thiên Âm trầm giọng nói, ồ, rất nhanh, sẽ có Đông Tần một số quan viên tới hiệp trợ ngươi. Đồng thời tối Tần Thiên trong đình, sẽ có một phần tư trọng yếu quan viên, đến đây đầu nhập vào ngươi, tùy ngươi cùng đi xuất chinh ám thiên cảnh. Chu Thiên Âm giải thích nói, xuất chinh, này đại quân đâu? Cơ Niệm Niệm cau mày nói, Tây Tần Tiên Đình đại quân, tùy ngươi xuất chinh, phía Tây Tần Tiên Đình danh nghĩa, mau chóng thu lấy ám thiên cảnh. Ngươi tự mình ấn soái, vi nương giúp ngươi lược trận. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói, ta ấn soái, hội không lại. Cơ Niệm Niệm hơi nghi hoặc một chút nói, cái này là cha ngươi trên thư nói tới, nhất định phải từ ngươi ấn soái. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói, hài nhi có thể nhìn xem phong thư này. Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ nói. Chu Thiên Âm lắc đầu, cha ngươi cường điệu không cho ngươi nhìn tin, để phòng ngươi lật lọng. Lần này xuất binh có mưu ở bên trong, sợ ngươi xem xong thư sẽ có mâu thuẫn, cho nên này tin, ngươi liền không nên nhìn. Ta sẽ mâu thuẫn, làm sao có thể? Cơ Niệm Niệm một mặt không hiểu. Yên tâm, có ta và ngươi cha nhìn lấy, đối ngươi sẽ chỉ là chuyện tốt. Chu Thiên Âm thu hồi phong thư trịnh trọng nói. Cơ Niệm Niệm tuy nhiên nghi hoặc phụ mẫu vì sao có việc gạt chính mình, nhưng giờ phút này vì mẫu thân ấn soái, phụ thân đã đánh tốt cơ sở, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Trong lúc nhất thời, Tây Tần Tiên Đình, tại nhất thống Tây Thiên Cảnh về sau, trước tiên xuất binh ám thiên cảnh, từ Đông Tần Thái Tử Cơ Niệm Niệm ấn soái, nhất thời nhượng thiên hạ thật nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắc Tần Tiên Đình, Khương Thượng nhìn lấy tiền tuyến chiến báo, khởi bẩm bệ hạ, ta Bắc Tần quân đội xuất phát, đã tiến vào ngày mai cảnh. Một cái thần tử cung kính nói, tình hình chiến đấu như thế nào? Khương Thượng trầm giọng hỏi. 8 ngày tình hình chiến đấu, cầm xuống ngày mai cảnh nửa cái châu. Này thần tử kích động nói, nửa cái châu a, chỉ dùng 8 ngày. Tốt, thông chi tiền tuyến tướng sĩ, chấm muốn trọng thưởng. Khương Thượng nhất thời hài lòng nói, bệ hạ, bây giờ Minh Tần Thiên Đình, khí vận biển đến bây giờ còn không có khôi phục. Ngày mai cảnh lòng người bàng hoàng, giờ phút này thu hoạch, coi là thật dung dịch a. Này thần tử cũng là kích động nói, binh quý thần tốc, tiên phong đội ngũ chiến tích đã ra tới, nhượng các lộ nguyên soái toàn lực hướng ngày mai cảnh xuất phát. Chấm nói phải nhanh, tại thế lực khác kịp phản ứng trước đó, chấm muốn bắt lại ngày mai cảnh hơn phân nửa cương thổ. Khương Thượng trầm giọng nói, vâng, ứng bệ hạ chi lệnh, ta Bắc Tần đại quân, ngoại trừ tất yếu chi thủ quân, đã toàn bộ lao tới ngày mai cảnh, mỗi ngày khẳng định sẽ có đại thắng báo truyền đến. Này thần tử kích động nói, ha ha ha ha ha. Khương Thượng hài lòng cười to nói, hơn nửa tháng sau, Bắc Thiên cảnh, Khương Thượng thư phòng, bệ hạ, quân ta vào ngày mai cảnh, trước đó vài ngày một mực thông thuận, thu mấy cái châu, có thể hôm qua bị chặn đường, có 3 đường binh mã nhận hủy diệt tính đả kích, bát lộ binh mã vào mê trận, vô pháp đi ra, còn lại các lộ đại quân, cũng lâm vào nhựa cây chiến. Một cái thần tử sắc mặt khó coi nói, ở đâu ra đại quân? Ngày mai cảnh đại quân, không phải là bị Minh Tần năm đó liền đánh tan sao? Thế mà có thể cản chấm thập bát lộ đại quân? Này phe thế lực nhúng tay. Khương Thượng trầm giọng nói, là ban đầu Minh Tần Thiên Đình quân đội, bọn họ lại tổ chức. Này thần tử cười khổ nói, không có khả năng. Minh Tần khí vận biển còn tại sụp đổ, thắng không có phiền não nếu không chết rồi, muốn không còn đang thiên ngoại, ai có thể tổ chức Minh Tần quân đội? Chấm trước đó thế nhưng là nghiên cứu qua, Minh Tần thiên trong đình bộ, phe phái đông đảo, hỗn loạn tưng bừng, làm sao có thể tổ chức nhiều như vậy quân đội ngăn trở chấm đại quân? Khương Thượng sắc mặt khó coi nói, vừa mới có được tin tức, Minh Tần Thiên Đình bây giờ bị một người trưởng khống. Nửa tháng này, người kia vì trưởng khống Minh Tần Thiên Đình quyền lợi, giết vô số phản kháng thần tử. Tại đại lượng Minh Tần quan viên ủng lập xuống, thành lập một cái mới Thiên Đình. Này thần tử nói ra, có người đoạt quyền Minh Tần triều đường. Người nào? Cái gì Thiên Đình? Khương Thượng sắc mặt khó coi nói. Cụ thể là ai, thần còn không rõ ràng lắm. Bất quá, mới Tiên Đình, kêu Lữ Tần Tiên Đình, tiên đế thân phận không rõ. Chỉ có hắn Lữ Tần Tiên Đình trọng thần biết được. Này thần tử nói ra, Lữ Tần Tiên Đình, lúc nào lại toát ra một cái Lữ Tần Tiên Đình rồi? Cửu quân Đại Tần, khi nào lại toát ra một cái Lữ Tần rồi? Khương Thượng trợn mắt nói, chúng thần còn chưa tra ra. Này thần tử cười khổ nói, không có tra ra, vẫn không đi thăm dò. Lữ Dương tiếng quát nói, vâng. Này thần tử nhất thời cúi đầu nói, chấm thập bát lộ đại quân đều lâm vào khốn cảnh thể dính, cái này Lữ Tần khẳng định không phải hời hợt hạng người. Người nào? Đại Tần ai sẽ dùng Lữ lập quốc hào? Khương Thượng sắc mặt một trận âm trầm, chúng quan viên cũng là một trận lo lắng, thiên hạ nhưng có sự tình khác phát sinh. Khương Thượng trầm giọng nói, có, Tây Tần Tiên Đình, từ cơ niệm niệm ấn soái xuất binh ám thiên cảnh, tốc cực nhanh, thời gian nửa tháng, đã có 6 cái châu, toàn bộ thần phục. Lại một cái quan viên nói ra, cái gì, không có khả năng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nửa tháng, Tây Tần làm sao lại lấy được như chiến quả này? Khương Thượng kinh ngạc nói, chúng thần cũng đang nghi ngờ. Tối Tần Thiên Đình cùng Minh Tần Thiên Đình tình huống không sai biệt lắm. Tây Tần Thiên Đình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, cái này Tây Tần Tiên Đình tuy nhiên nhất thống Tây Thiên Cảnh. Nhưng, cùng ta Bắc Tần một dạng, vừa mới một trận đại chiến, hẳn là nguyên khí hao tổn trọng đại, xuất binh ám thiên cảnh, cũng không dễ dàng như vậy mới đúng. Có thể, cái này cơ niệm niệm lại một đường bẻ gãy nghiền nát. Sở hướng địch nổi, cái này không hợp lý a. Một cái quan viên buồn bực nói, đâu chỉ không hợp lý a. Nghe nói, Tối Tần Thiên Đình, tốt nhiều quan viên phản bội Tối Tần, toàn lực hiệp trợ cơ niệm niệm xuất chinh đâu. Lại một cái quan viên nói ra, có Tây Tần Tiên Đế lược trận, cơ niệm niệm đoạn đường này, thật đúng là thông thuận a. So ta Bắc Tần xuất binh Minh Tần, đều muốn thông thuận vô số. Thật sự là tà môn. Lúc trước quan viên buồn bực nói, Khương Thượng sắc mặt một trận âm trầm. Trước đem cái này Lữ Tần tra rõ ràng, nhổ cái này Lữ Tần, ta Bắc Tần quân đội khẳng định so Tây Tần quân đội càng thêm thuận lợi. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Bệ hạ, bây giờ ta Bắc Tần quân đội đánh vào ngày mai cảnh, ta Bắc Tần nội bộ lại có chút trống rỗng a. Một cái quan viên cau mày nói. Khương Thượng khẽ nhíu mày. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng hô to. Báo, cấp báo, một tiếng la hét truyền đến. Lại nhìn thấy, một cái tướng sĩ, liều lĩnh xông vào thượng thư phòng. Bệ hạ, không xong, Đông Tần Thiên Đình, tuyên bố hướng ta Bắc Tần tuyên chiến. Nói phải trả Bắc Thiên Cảnh một phần an bình. Này tướng sĩ lo lắng nói, Đông Tần Thiên Đình, Vương Hùng, hắn tới tìm ta phiền phức. Ta cùng hắn, vẫn cách một cái Tô Định Phương đâu. Hắn vượt qua Võ Thiên Cảnh đối ta tuyên chiến. Khương Thượng sầm mặt lại. Không, không chỉ có là tuyên chiến, là xuất binh, thuộc hạ đến lúc, dựa vào đông ba cái châu, đã triệt để luân hãm. Này tướng sĩ lo lắng nói, không có khả năng, ba cái châu luân hãm, làm sao có thể không có tin tức gì truyền đến. Khương Thượng trợn mắt nói, Đông Tần quân đội, sách lược dân chúng nổi dậy, kỳ thực, bọn họ một tháng trước, cũng đã bắt đầu phái người bố trí, chỉ là, thủ đoạn quá mức cao minh, chúng ta không nghĩ tới, mà lại, đại lượng quan viên, đã bị xúi dục. Này tướng sĩ lo lắng nói, xúi dục, dựa vào cái gì? Khương Thượng sầm mặt lại, bọn họ nói, bệ hạ là giả thắng cửu thiên, lừa tất cả mọi người, đồng thời, hối lộ các thành trì quan viên, lũng đoạn một số dân sinh hàng hóa, dân sinh nhu yếu phẩm một đêm hoàn toàn không có, dân chúng chịu lừa gạt, đập vào quan phủ, bọn họ châm ngòi thổi gió. Sau đó, này tướng sĩ cười khổ nói, sau đó, chấm Tam Đại Châu liền bị Đông Tần đoạt. Khương Thượng sầm mặt lại, vâng, thần toàn lực mà đến, chỉ sợ đã chậm, bởi vì trên đường tới nhìn thấy Khác Châu cũng tại bộc phát đồng dạng dân chúng nổi dậy, hiện tại tổn thất đã không ngừng Tam Đại Châu. Này tướng sĩ cười khổ nói. Khương Thượng sắc mặt một trận âm trầm. Bệ hạ, xin mau sớm điều binh trở về, trấn áp Bắc Tần chi loạn đi. Này tướng sĩ lo lắng nói. Một bên quan viên hai mặt nhìn nhau. Đại quân của chúng ta bị bỗng nhiên toát ra Lữ Tần đại quân kéo lại, như thế nào trở về? Một cái quan viên cau mày nói, chẳng lẽ Lữ Tần hòa Đông Tần có quan hệ? Lữ Tần cố ý ngăn chặn ta Bắc Tần tướng sĩ, Đông Tần lại đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại một cái quan viên lo lắng nói, Khương Thượng đột nhiên giật mình, thông chi các thành chủ, toàn lực ứng đối dân chúng nổi dậy, điều các nơi cấm quân, trấn áp phản loạn. Khương Thượng lập tức hạ lệnh. Vâng, từng đầu mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt ra ngoài. Thế nhưng là, mấy ngày kế tiếp, lại làm cho Khương Thượng như ngồi bàn trông. Ngày mai cảnh xuất sư bất lợi. ngày xưa đánh xuống châu, chẳng những không có tiến thêm một bước, ngược lại bị mất mấy cái châu, mà Bắc Thiên Cảnh, mỗi ngày ném đều sẽ có một cái châu mất đi, biết bát nhất một ngày, có thể ném hai cái châu. Khương Thượng mỗi ngày nghe bại báo, hạ đạt các loại chỉ lệnh, thế nhưng là, không được, Bắc Tần đại quân đối mặt là binh thánh tôn tử, là thương hận, từng bộ binh pháp xử xuất, vẻn vẹn nửa tháng, Bắc Tần đã mất đi một nửa cương thổ. Vương Hùng, ngươi muốn cố ý chơi ta? Khương Thượng sắc mặt âm trầm nói, bây giờ Bắc Tần, giống như lọt vào đầm lầy. Căn bản không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho bằng Lữ Tần, Đông Tần đối với mình từng bước xâm chiếm. Bệ hạ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, ta Bắc Tần khí vận, liền sẽ suy yếu vô số. Bệ hạ triệu tập một nước chi thế lực lượng lại, một cái quan viên lo lắng nói. Khương Thượng đột nhiên giật mình, đột nhiên minh bạch Vương Hùng dụng tâm hiểm ác. Vương Hùng đây là muốn diệt Bắc Tần, để cho mình vô pháp điều động một nước chi thế, không thể ngồi chờ chết. Chư vị tướng quân, theo trẫm bắt giặc phải bắt vua trước. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ muốn tấn công Đông Tần Thiên Cung giới. Một cái quan viên nhãn tình sáng lên, tấn công Thiên Cung giới. Khương Thượng sắc mặt cứng đờ, chính mình như thế nào đánh? Trước đây không lâu chính mình dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều khốn không được hắn. Hiện tại qua, chính mình chưa hẳn có thể thắng a, mà lại, đó còn là Vương Hùng sân nhà. Vương Hùng còn có thể điều động Đông Tần một nước chi thế. Khương Thượng sắc mặt vô cùng khó coi. Một đám cấp dưới chờ bên trong. Trước diệt Lữ Tần, đem ta Bắc Tần quân đội từ đầm lầy trong đẩy ra ngoài. Khương Thượng trầm giọng nói, vâng, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Nhất thời, Khương Thượng tự mình mang một nhóm cường giả, thẳng đến ngày mai cảnh Lữ Tần Tiên Đình mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.